Chương 175. Lão nhân thần bí. Bàn tay run rẩy lần bức hình rách lát, như là chỉ vừa chạm vào một cái nó sẽ hóa thành bột phấn. Ánh mắt của Tiêu Viêm không thể che giấu được nỗi mừng như điên. Hắn không nghĩ được, ở nơi này, dưới tình huống cực độ ngẫu nhiên, hắn lại tìm được một phần của bức hình tàn khuyết thần bí. Nhìn những thần bí lộ tuyến trên bức hình ố vàng, mặc dù Tiêu Viêm vẫn không hiểu những cái gì ảo diệu trong đó, bất quá những lộ tuyến này làm cho hắn mơ hồ thấy có chút quen thuộc, bởi vì loại giống bức hình thần bí này hắn đã từng thấy qua khi còn trong sơn động tại Ma Thú Sơn Mạch, lúc cùng với Tiểu Y Tiên truy tìm bảo vật. Tấm bản đồ thần bí này đại biểu cho có thể tìm kiếm Tịnh Liên Yêu Hỏa, được bài danh thứ 3 trong truyền thuyết trên dị hỏa bảng. Cái loại dị hỏa này cho dù là Dược Lão cũng đánh giá cực cao. Lúc từ trong miệng lão nói ra cái chữ Tịnh Liên Yêu Hỏa, Tiêu Viêm cũng không khó nhận ra được trong lời nói kèm theo một tia sợ hãi than thở. Có thể làm cho Dược Lão, người từng đứng trên đỉnh cao của đấu khí đại lục, than thở lặp đi lặp lại như vậy, cũng có thể thấy được Tịnh Liên Yêu Hỏa đến tuyệt cùng là mạnh mẽ đến trình độ nào. Dùng đốt tận vạn vật để hình dung nó tựa hồ cũng không quá đáng. Xách xách, vận may tự nhiên không ngờ đến. Không ngờ không có điểm lửa đầu mối, ở địa phương như thế này lại tìm được cái phần bản đồ tàn khuyết. Xem ra người cùng Tịnh Liên Yêu Hỏa thật đúng là có vài phần duyên phận. Trong lòng của Tiêu Viêm vang lên thanh âm kinh ngạc, ẩn chứa có chút bất khả tự nghị của Dược Lão. Hiển nhiên, lão chưa từng nghĩ rằng Tiêu Viêm có thể ngắn ngủ trong thời gian một năm có được đến hai mảnh bản đồ tàn biến thần bí. Tiêu Viêm cười cười, vẻ mặt lộ ra có chút kích động, cẩn thận cầm tấm hình tàn khuyết thần bí, mạnh mẽ ngăn chặn xúc động, từ trong nạp giới lấy ra một mảnh bản đồ khác, tỉ mỉ so sánh hai bên, sau đó hít sâu một hơi, muốn làm dịu đi sự kích động trong lòng do sự tư hoạch ngoài ý muốn. Đúng lúc này, vị Bạch Phát lão giả trong cửa hàng rốt cuộc cũng làm xong công việc trong tay. Bất quá, hắn vẫn như cũ không có ngẩng đầu. Thanh âm già lua bình thản vang lên quanh quẩn trong phòng. Người là muốn mua bản đồ đại sa mạc Tháp Qua Nhĩ sao? Nghe được lão giả hỏi, Tiêu Viêm lúc này mới xoay người lại, chậm rãi đi tới quầy tính tiền, mỉm cười gật đầu có chút khách khí nói: Lão tiên sinh, có thể không cho ta một bản đồ sa mạc tinh chuẩn nhất? Đồ vật này trên quầy tự chọn đi. Lão giả cũng không có ý đứng dậy giới thiệu, ngược lại chỉ thản nhiên nói. Bộ dạng này cực kỳ không giống như là một người làm ăn. Nhìn thái độ đặc biệt của lão nhân, Tiêu Viêm có chút ngạc nhiên. Bất quá hiện tại có việc cầu người, hắn cũng chỉ đành bất đắc dĩ gật đầu, tùy ý từ trên quầy chọn lựa một tấm bản đồ nhìn có vẻ rất chi tiết, sau đó mới mở tấm bản đồ tàn biến trong lòng bàn tay, nhẹ giọng dò hỏi: Nó tiên sinh, không biết ngày nơi này còn có loại bản đồ tàn khuyết như thế này không? Nghe Tiêu Viêm hỏi, vốn là đang chuyên tâm chạm khắc, bàn tay tự nhiên không thể tự chủ run lên, độ tuyến tỉ mỉ đang khắc thoáng chệch lên một chút. Hơi nhíu mày, lão nhân rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đảo qua tấm bản đồ tàn khuyết trong tay Tiêu Viêm, trong đôi mắt già lua đục ngầu xẹt lên một nét hàm xúc, ý tứ rất chi là khó hiểu. Nhìn khuôn mặt già lua của lão già đang ngẩng lên, Tiêu Viêm không khỏi hơi có chút ngẩn người. Trên khuôn mặt, bên gò má trái đến khóe mắt có một vết sẹo khiến cho người khác nhìn vào kinh sợ. Mặc dù ánh mắt của lão nhân vẫn là bình thản, bất quá vết sẹo này như cũ làm cho hắn thêm một phần mơ hồ có thể thấy, cảm giác được tiềm ẩn một tia hung khí. Người trước kia đã từng gặp qua loại bản đồ tan phiến như thế này? Con mắt nhìn lên trên tấm trường bào đại diện cho thân phận luyện dược sư thân thể của Tiêu Viêm, thanh âm của lão nhân thoáng có chút vài phần kinh ngạc. Nghe vậy, Tiêu Viêm đôi mắt hơi nhíp lại, cười lắc đầu nói: Ta từng tại một phòng đấu giá đã gặp qua loại bản đồ tàn phiến như thế này. Lúc ấy tùy ý có cạnh tranh một chút, bất quá cuối cùng cũng bởi vì đối phương ra giá rất cao cho nên ta buông tay. Hôm nay đột nhiên tại lê này của lão tiên sinh nhìn thấy nó. Mảnh bản đồ tàn khuyết này tựa hồ có giống với cái mảnh bản đồ trước kia ta đã thấy qua, nên mới muốn hỏi một chút. Tịnh liền yêu hỏa không phải vật thường. Loại hỏa diễm này bài danh đệ tam thiên dị hỏa bảng, đủ đến làm cho bất cứ người nào, cho dù là ẩn sĩ không tranh sự với đời, cũng có thể sinh lòng tham lam muốn đoạt. Cho nên Tiêu Viêm sẽ không ngu đến lỗi nói thẳng rằng chính mình bên người có mang một phần tàn đồ. Nga, ánh mắt đảo qua khuôn mặt của Tiêu Viêm, lão nhân tựa hồ cũng không tin lời của hắn, thản nhiên nói: không có, mảnh này là ta cũng chỉ ngẫu nhiên có được. Theo kinh nghiệm nhiều năm chế tạo bản đồ của ta, mảnh này tựa hồ chỉ là một phần bản đồ không trọn vẹn mà thôi. Lão tiên sinh, có thể hay không nói cho ta biết ngày chỗ nào có được? Tiêu Viêm nhíu mày hỏi tiếp. Trong sa mạc, lão nhân ngữ khí bình thản, không ngập ngừng chút nào đối với câu trả lời như có như không của lão. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, bàn tay nắm bức hình tàn đồ, nói: lão tiên sinh, có thể bán mảnh bản đồ lấy cho ta không? Ta nguyện ý trả giá cao. Không bán. Lão nhân chậm rãi cúi đầu, lần nữa đem tâm trí chú trọng vào khối bản đồ còn chưa hoàn thiện trong tay, ngữ khí mặc dù bình thản, bất quá thái độ vẫn không thể nghi ngờ là rất kiên quyết. Nghe thẳng một câu cự tuyệt, Tiêu Viêm ngẩn người, đôi mắt từ từ bắt đầu đục lên. Mặc kệ như thế nào, mảnh bản đồ này, vì tình huống bắt buộc, đừng nói là đối phương, chỉ là một lão nhân như bình thường trói gà không chặt, cho dù chính thức đổi thành một cường giả đi chăng nữa, hắn cũng nhất định phải nắm được vào tay. Dù sao Tịnh Liên yêu hỏa lực hấp dẫn đối với hắn thực quá lớn, hắn nhất định phải nắm được. Nói không chừng phần quyết tiến hóa thành thiên giai, tác dụng của Tịnh Liên yêu hỏa đứng hàng thứ 3 trên dị hỏa bảng này sẽ là một cửa ải rất quan trọng. Ngay lúc Tiêu Viêm trong đầu quay cuồng ý niệm, thanh âm Dược lão trong lòng đột nhiên vang lên: cẩn thận một chút, lão gia hỏa này không phải người bình thường. Nghe vậy, Tiêu Viêm chợt rùng mình, ý nghĩ trong đầu vội vàng nói: sư phụ, này lão nhân có gì cổ quái ư? Đúng, theo dò xét của ta, thực lực chính thức của lão giả này là đấu hoàng cấp bậc. Bất quá, hắn tựa hồ bị một cỗ lực lượng kỳ dị áp chế, thực lực trong cơ thể hiện tại chỉ vẻn vẹn khoảng chừng đấu linh cấp bậc. Nhưng dù như vậy, muốn giết người cũng như là dễ như lòng bàn tay. Dược lão hứng thú nói: đấu hoàng? Trong lòng chấn động, Tiêu Viêm trong lòng thất thanh nói: như thế nào có thể? Trong thập đại cường giả của Gia Mã Đế Quốc chỉ có 3 người là đấu hoàng cường giả, sao lên này lại có thể xuất hiện một đấu hoàng cường giả? Ta sao biết? Bất quá theo như cường giả mà ngươi nói đến đều chỉ là vỏ bề ngoài mà thôi. Gia Mã Đế Quốc cũng coi như là một đại đế quốc, luôn có những không ít cường giả không thích xuất đầu lộ diện. Một vài cường giả tính tình cổ độc cổ quái chạy đến biên giới sa mạc này buôn bán bản đồ cũng không có gì là kỳ, Dược lão tùy ý nói. Tiêu Viêm không nói gì, một lát sau trong lòng cười khổ: nhưng tại sao hết lần này đến lần khác lại cho ta gặp chứ? Cứ cho người là vận khí tốt đi, Dược lão có chút hả hê cười nói. Tiểu tử kia đừng hòng chú ý đến bản đồ, ta không thiếu tiền, cầm đồ vật lấy đi đi. Mặt khác cũng đừng giữ ý niệm chiếm đoạt trong đầu, như thế đối với người không có lợi gì đâu. Lão nhân vất vất tay thản nhiên nói. Hắn tựa hồ cũng không sợ Tiêu Viêm cầm tàn phiến trốn chạy. Chậm thở dài một hơi, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu nói: đích xác, trước mặt một người từng là cường giả cấp bậc đấu hoàng, ta có chân cũng khó có khả năng cường đoạt. Ca. Trong tay ngọn bút đang chậm rãi di động, thình lình một tiếng vang thanh thúy ngân lên, đứt ra làm hai. Lão nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ đã bị quẹt một vết đen thật lớn. Sau một lúc lâu, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Viêm, trong mắt đục ngầu hàn ý nhàn nhạt từ đó phát ra: người đến tột cùng là ai? Lão nhân bàn tay ở trên mặt bàn nhẽ phất lên,